còn gì ngoài chuyện công trình chị Vương tỉ mỉ nói, cửa văn phòng mở ra, quản lý thấy Xanh Tiêu liền vẫy tay ý kêu cô vào văn phòng của mình. Mạch Xanh Tiêu đi theo quản lý vào văn phòng, quản lý liền đem cửa khóa trái, hắn tự mình rót trà cho Xanh Tiêu. Xanh Tiêu, chuyện của công ty chắc cô cũng có nghe thấy, tôi biết quan hệ giữa cô cùng Duật Thiếu không phải bình thường, cho nên chuyện lần này cô nhất định phải ra mặt mới được. Mạch Xanh Tiêu nhíu lông mày lại nhưng được che đi bởi mái tóc như biểu lộ sự không vui được ẩn giấu bởi sự ôn hòa, quản lý có ý muốn chịu giúp chuyện này. Tôi thật không ngờ công trình này mà lại đặt nhiều cạm bẫy lớn như thế, khoản tiền này đối với Duật Thiếu như là chín châu mất một sợi lông nhưng đối với chúng ta mà nói, nguyên tiền bồi thường đã bằng nửa số tiền công ty chúng ta rồi. Quản lý, những điều ký kết trong hợp đồng không phải ông cùng luật sư đã đọc và cân nhắc rồi hay sao? Đã làm việc cùng nhau, làm sao có thể xảy ra sai sót? Xanh Tiêu đưa tay đẩy nhẹ chén trà bên cạnh chén trà của anh ta mời, cô cũng tính rời đi. Là tài liệu có vấn đề, không phải chỉ riêng chúng ta, công ty Duật Thiếu cũng sẽ bồi thường một khoản tiền. Xanh Tiêu đã hiểu rõ, dù là quản lý lại khéo đẩy đưa trách nhiệm bồi thường, cũng đánh không nổi Duật Tôn, thủ đoạn lưỡng bại câu thương. Thực xin lỗi, Mạch Xanh Tiêu thở dài, với ánh mắt bình tĩnh nói. Tôi không giúp được, Xanh Tiêu, cô không thể nói như vậy được, quản lý lo lắng nói. Cô dù sao cũng là do công ty bồi dưỡng ra, tôi bình thường đối đãi với cô không tệ, tôi sớm nói với Duật Thiếu qua điện thoại, hắn nói chỉ cần cô ra mặt tất cả tổn thất hắn đều giải quyết hết, cho dù cô không nể mặt ta cũng phải nể tình cả công ty chứ, Vương Công là người dẫn dắt cô, chẳng lẽ. Góc chuyện audio.com, cô muốn chị Vương mất luôn việc làm. Quản lý, tôi đã nói là hạng mục này không thể làm, nhưng anh cứ cương quyết là không có chuyện gì. Ta cũng không phải kẻ ngốc nhưng vì tiền lợi nhuận lớn như vậy ai lại cam lòng bỏ đi. Vậy là được rồi, việc gì cũng có rủi ro, nhưng cho dù bầu trời có rớt xuống, Duật Tôn nói chỉ cần tôi ra mặt là được, quản lý, loại này chuyện hoang đường này ông cũng tin sao, tôi dựa vào cái gì đi gặp hắn, hắn lại dựa vào cái gì vô duyên vô cớ trợ giúp công ty. Mạch Xanh Tiêu, cô dám nói chuyện này không liên quan gì đến cô. Ta thấy quen những kẻ có tiền lắm trò chơi, nói cho cùng, Duật Thiếu cần cái gì cả cô cùng tôi đều hiểu, nếu không bởi vì cô công ty sẽ không bị nhòm ngó tới. Quản lý đi đi lại lại trong văn phòng, Mạch Xanh Tiêu nhìn chén trà trước mặt liền đẩy ghế đứng dậy. Quản lý, anh không cần lấy lời nói thuyết phục tôi, lúc tôi khuyên anh khư khư cố chấp, đơn giản là muốn lợi dụng tôi dựa vào Duật Tôn làm cây to bóng cả, anh chỉ là một quân cờ thôi. Thái độ của tôi sẽ không thay đổi, cùng lắm là tôi thôi việc. Cô, Mạch Xanh Tiêu xoay người muốn rời đi, cô thật sự thấy chết mà không cứu, loại người như anh tự đem công ty đem dâng cho người khác tôi cứu không được. Xanh Tiêu mở cửa, đi vào khu vực làm việc, cô đem vật dụng riêng tư trong ngăn kéo lấy ra, chị Vương gấp rút để ly nước trong tay xuống. Làm sao vậy, hắn đuổi việc em sao, em tự mình xin nghỉ việc, Mạch Xanh Tiêu lưu loát nói, bất quá cho dù cô ở lại công ty cũng sẽ không giữ cô lại. Chị Vương, thực xin lỗi, có thể em cũng làm liên lụy đến chị. Em nói chuyện công trình à, không có việc gì đâu. Chị Vương khoát tay, công việc này mất đi cùng lắm ta đi xin việc ở công ty khác. Quản lý từ văn phòng đuổi theo đi ra, đi mau đi, leo lên cành cao liền bỏ đá xuống giếng, ý nghĩa tương tự câu tục ngữ ăn cháo đá bát, loại người này tôi thấy nhiều rồi, Mạch Xanh Tiêu, công ty nếu không có cô cũng sẽ không có kết cục ngày hôm nay, tôi xem công ty nào còn có thể nhận cô. Chị Vương giúp Xanh Tiêu dọn đồ. Em đừng để ý đến hắn, chị đây bạn học cũ của hắn, lúc nào hắn cũng muốn đi đường tắt nên cho hắn nếm thử đau khổ một lần. Mạch Xanh Tiêu thu thập xong mọi thứ chuẩn bị rời đi, chị Vương chạy tới phòng tài vụ. Xanh Tiêu còn có một tháng lương chưa lãnh, tài vụ lộ vẻ mặt khó xử, quản lý nói tiền này anh ta muốn cho vào công quỹ. Tại sao, chị Vương bỏ qua đi, Mạch Xanh Tiêu ôm lấy đồ đi ra ngoài, chị Vương cũng đi theo sau lưng. Em về sau định sẽ thế nào? Em nghĩ mau chóng tìm một công việc khác, nghỉ làm ở đây cũng tốt, chị Vương bảo trọng, có rảnh em sẽ đi thăm chị. Được, có gì liên lạc qua điện thoại. Xanh Tiêu ngồi trên xe bus, thói quen nhìn về phía nơi đông người đứng chờ xe buýt, cô có dự cảm không tốt cho tương lai sắp tới, tựa hồ ác mộng vẫn chỉ là đang bắt đầu. Đào Thần gọi điện thoại cho Xanh Tiêu nhưng cô không nghe máy, đi. Ngang qua nhà trẻ cũng sải bước rời đi, sau khi trở về phòng trọ Mạch Xanh Tiêu đọc sơ lược qua vài phần sơ yếu lý lịch nhưng đều là đá chìm đáy biển, ngay cả cơ hội phỏng vấn cũng không có. Xanh Tiêu rời giường rất sớm, muốn đi thị trường nhân tài xem sao. Đi ngang qua nhà trẻ cô vô tình nhìn thấy cửa ra vào dán đầy giấy đỏ thẫm, Mạch Xanh Tiêu dừng bước đi tới nhìn rõ ràng nội dung trên tờ giấy không khỏi giật mình. Xanh Tiêu, anh cũng thất nghiệp, Đào Thần đứng ở sau lưng cô, Mạch, góc chuyện audio.com. Xanh Tiêu xoay người, tại sao lại như vậy?

Ruột Tôn xuống lầu, dì Hà từ phòng bếp đi ra. Ruột Thiếu, ăn điểm tâm đã. Không ăn, y đi qua thay giày, mở cửa ra. Đúng rồi, đem phòng ngủ thu dọn sạch sẽ. Là Xanh Tiêu muốn trở về sao? Ruột Tôn vừa bước đi vừa nói. Đúng vậy, tôi đi đón cô ấy về. Thật tốt, dì Hà vui vẻ đi về phía sân thượng. Hải Bối, có nghe thấy không? Xanh Tiêu sắp trở về. Mạch Xanh Tiêu cùng Đào Thần cơ hồ không nhắm mắt, hai người tinh thần phấn khởi, đâu có ngủ được. Sau khi ăn sáng xong, bọn họ đi làm quen với môi trường xung quanh, kể cả lên mạng tra tư liệu, sau đó ngồi xe buýt tới siêu thị cùng với chợ rau. Thư Điểm trước khi đã dặn dò cho cô những gì cô đều nhớ cả, cô do dự vài lần, vẫn không gọi cho Thư Điểm. Bọn họ ở lại đấy, vốn đây là một điểm du lịch nhỏ, rất ít người đến đây mua phòng để ở. Từ trước tới nay nơi này dường như không ảnh hưởng bởi truyền thông, chỉ có cuối tuần, sẽ có lác đác vài người khách du lịch đến đây chơi, làm cho bãi biển hẻo lánh này thêm phần sức sống. Với bọn họ mà nói nơi đây có thể an vị mà sống tốt. Hai người ở phòng bếp cùng nhau bắt đầu chuẩn bị cơm trưa, Mạch Xanh Tiêu đem cửa sổ mở ra. Ngôi nhà này đều là gỗ, nếu hỏa hoạn thì làm thế nào? Miệng xui xẻo, Đào Thần cười nàng, sự thật vốn là vậy mà, an toàn ngầm tai họa a. Ăn cơm xong, bọn họ xuống phòng khách xem tivi, gió biển rất lạnh, Xanh Tiêu đem toàn bộ cửa sổ khép lại, xem hết hai tập phim truyền hình, liền cùng Đào Thần đi ra ngoài. Bên ngoài ánh mặt trời ấm áp, vừa lặn đi về phía đông, Xanh Tiêu ăn mặc váy dài, có một cái áo choàng buộc vòng quanh vai, cô khoác tay Đào Thần, gió biển thổi làm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, mái tóc ngắn hiên ngang đung đưa trước gió. Đào Thần dừng bước chân lại nói, lạnh không? Tay Đào Thần ôm lấy mặt Xanh Tiêu, nếu không, chúng ta trở về đi. Không lạnh, Mạch Xanh Tiêu lắc đầu, bên ven đường trải dài những bông hoa thơm ngát. Cửa sổ phía sau của chiếc màu đen tinh tế được mở ra, người đàn ông đặt tay ngoài cửa sổ, dưới ánh mặt trời rạng rỡ, ngón tay giữa của y xăm hình thương long giống như ác ma trên niết bàn sống lại, đang hé mở chiếc răng bén nhọn đầy máu tươi, y kẹp điếu thuốc ở giữa ngón tay. Ruột Thiếu, lái xe cung kính nói, không dám quay đầu lại. Chờ một chút, Mạch Xanh Tiêu buông tay Đào Thần, cô xoay người tìm kiếm trong bãi cát cầm lấy một khối gì đó đặt ở ánh nắng mặt trời. Đào Thần, xem này, là vỏ sò. Xanh Tiêu, nếu như em thích anh mỗi ngày cùng em ra đây tìm vỏ sò. Cô cười rất nhiều, vuốt tóc che khuất vầng trán xinh đẹp, chiếc áo choàng được gió biển thổi phấp phới trước ngực cô hất ra đằng sau, mặc dù toàn thân lạnh run nhưng khóe miệng vẫn thủy chung mỉm cười. Cô cười rất vui vẻ, khóe miệng kéo ra độ cong, lại khiến trái tim của Ruột Tôn đau nhói. Y hung hăng bóp tắt tàn thuốc, một luồng khói xanh mờ ảo tại đầu ngón tay. Hai người nắm tay nhau đi về phía biển, tiếp tục đi theo, Ruột Tôn lạnh lùng nói. Đến gần tối, Xanh Tiêu vẫn không có ý muốn trở về, Đào Thần nhìn đồng hồ. Xanh Tiêu, em ở đây chơi, anh làm cơm xong sẽ gọi em. Mạch Xanh Tiêu ngồi ở bờ biển một mình, cô khoác lại khăn choàng. Vâng, tốt quá, Xanh Tiêu nhìn bóng lưng Đào Thần đi xa, cô thích thú nhắm. Gocchuyenaudio.com, mắt lại, điện thoại phát ra giai điệu đàn cầm du dương, tay cô nhịn không liền gảy nhẹ trong không trung, ước chừng nửa giờ sau, cô cảm thấy lạnh, đứng dậy liền muốn trở về. Vừa mới đi ra từ chỗ ngồi, xa xa thấy ánh lửa phát sáng ngất trời, Mạch Xanh Tiêu dụi mắt cứ nghĩ là mình nhìn lầm rồi. Cô trợn to hai mắt như bị sét đánh, nơi phát ra lửa cháy chính là căn hộ của cô cùng Đào Thần. Mạch Xanh Tiêu sức lực như cạn kiệt, cô sợ hãi chạy về phía trước hét lớn. Đào Thần, Đào Thần, chân bị trượt xuống đất làm mặt dính đầy đều là cát, cô vẫn không lau đi, còn chưa kịp đứng lên, liền bò về phía trước. Đào Thần, đừng tàn nhẫn như vậy chứ, Xanh Tiêu lệ rơi đầy mặt, cô thật vất vả mới có được một mái nhà. Hu hu, Mạch Xanh Tiêu rất nhanh nắm lấy cát trong tay, muốn đứng lên, liền bị ai đó sau lưng giữ lại. Đừng như vậy, đừng như vậy, bả vai bị xoay lại, một người đàn ông kéo cô đứng lên. Mạch Xanh Tiêu cũng không nhận ra, đó là một người hoàn toàn xa lạ. Hắn nắm cánh tay Xanh Tiêu kéo cô đi về phía trước. Buông tôi ra, cô giãy giụa nhưng không cách nào chống lại sức mạnh đó. Cách đó không xa có chiến du thuyền, Xanh Tiêu chợt nhớ buổi chiều đã thấy nó dừng ở nơi này, cô để cho người đàn ông mang cô lên boong tàu, mỗi tiếng bước đi trong lòng Mạch Xanh Tiêu như bị cào thêm một vết thương, cô mơ hồ ý thức được cô cùng Đào Thần đã quá ngây thơ rồi, ác ma kia chỗ nào cũng có mặt, dựa vào quyền lực của bọn họ căn bản đã không thể biết được. Trên boong thuyền có một cái bàn cùng một cái ghế. Người đàn ông ấy đưa lưng về phía cô, đợi Mạch Xanh Tiêu bị đẩy đến gần y mới xoay người lại. Cô nhìn rõ ràng khuôn mặt đó, ngược lại không hề náo loạn, nhưng khi Ruột Tôn vừa muốn mở miệng, Xanh Tiêu đã trước một bước liền quát chói tai. Đào Thần đâu, anh đem anh ấy đi đâu rồi? Trên boong thuyền gió thật to, người đàn ông đứng dậy chống đỡ lan can, ánh mắt hẹp dài đào hoa mông lung nhìn về phía xa xa. Xanh Tiêu, đây là lễ gặp mặt tôi cho em, thích không? Anh thật biến thái, Ruột Tôn cánh môi bà cong lên, chửi hay lắm, nhanh mồm nhanh miệng, càng lúc càng độc ác. Tôi hỏi anh, Đào Thần đang ở đâu? Ruột Tôn tới gần Xanh Tiêu, ngón tay mơn trớn trên gò má cô, mạch Xanh Tiêu liền quay mặt muốn tránh đi. Em bỏ trốn, em trốn một lần, tôi liền để trên người hắn một vết dao. Cô kiềm chế nước mắt tùy ý để tay của y mơn trớn cổ trắng ngần của cô, Ruột Tôn đứng sau lưng Xanh Tiêu, thân thể to lớn của hắn dán chặt lấy cô, mạch Xanh Tiêu cứng ngắc đứng thẳng lưng, Ruột Tôn duỗi ngón tay dài chỉ về hướng bờ biển đằng xa. Nhìn thấy không, hắn chính là đang ở đó. Cách Trương.